Đế vương sủng thần, chương 2, cô độc hồng. Góc truyện audio.com. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, bực nào khí phách, cả một mảnh tuyết trắng trắng cả một mảnh hồn nhiên. Ngọc thụ kia như băng lăng, tinh xảo đặc sắc, mùa đông thuần khiết như vậy. Siêu nhiên, ánh nắng mùa đông chậm rãi xuyên qua trong mê mang sương sớm. Lộ vẻ yên tĩnh đạm xa, ánh mặt trời mùa đông hết sức đáng yêu cũng đáng giá quý trọng. Xa xa nhìn lại, vài cung điện đỏ thầm san sát nhau giống như khảm ở trên mặt tuyết. Một bóng trắng chậm rãi theo cửa cung di động, nếu không phải nhờ mái tóc đen như mực hỗn độn trong gió. Nhìn từ xa như vậy chỉ sợ nhìn không ra đó là một người. Nhìn gần lại, nguyên lai là một tiểu thiếu niên 4-5 tuổi tả hữu. Thân thể nhỏ như vậy đạp trên phong tuyết với cước bộ nhẹ nhàng. Vẻ mặt bình thản ung dung. Chỉ thấy tiểu thiếu niên này làn da mịn nhẵn như ôn ngọc nhu quang. Một đôi mắt đen như mặc ngọc lẳng lặng nâng lên lướt qua gió tuyết nhìn về con đường phía trước. Tóc đen thúc cao sau đầu, một cái dây lưng màu trắng lay động sau đầu, tăng thêm một màu phong cảnh. Ở trong gió tuyết nơi này, ai lại nhẫn tâm như vậy để một cái hài tử trên dưới 4-5 tuổi một mình đi đường xa như vậy? Dấu chân của tiểu thiếu niên để lại trên mặt tuyết trắng xóa. Trong chốc lát lại bị bông tuyết trong không trung che lại. Tiểu thiếu niên bất chi bất giác dừng cước bộ, nhìn người bên cạnh, chỉ thấy một cẩm y thiếu niên đang từ cửa bên vụng trộm ló ra. Một đôi con ngươi đen bóng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thiếu niên. Con ngươi cũng không chớp một cái. Trong gió tuyết, hai người liền như vậy đối diện. Tiểu thiếu niên rốt cục nhịn không được đạp tuyết đi về phía hắn. Từng tảng lớn bông tuyết không trung rơi xuống, trắng toát tinh khiết như ngọc, nhẹ nhàng như sương, mềm nhẹ đảo quanh người tiểu thiếu niên. Dường như chỉ trong một cái nháy mắt, tiểu thiếu niên như thần tiên trước mắt sẽ biến mất. Theo một khắc kia, cô độc hồng bắt đầu biết được ở trên đời này, hắn mới là người chân chính thích hợp đứng dưới bông tuyết. Vân Thiển ánh mắt như mặc ngọc hơi hơi hiện ra ý cười. Như gió xuân thổi qua nơi băng thiên tuyết địa này, cô độc hồng sững sờ nói không nên lời. Trời lạnh như thế này, tại sao ngươi ở đây? Vân Thiển mỉm cười, như gió xuân thổi qua mặt hồ. Ta đi ra ngoài một chút. Cô độc hồng lúc này còn nhỏ có chút nhát gan hạ xuống mí mắt. Không dám nhìn Vân Thiển như thần tiên trước mắt, thấy cô độc hồng như vậy. Đầu nho nhỏ không khỏi nâng lên, chính hoa cung ba cái hoàng chữ có chút cũ đập vào trong mắt. Vân Thiển sửng sốt, ta tên là Vân Thiển, còn ngươi? Vân Thiển ánh mắt hiểu hảo cười, cô độc hồng dường như có chút kinh hỉ nâng mắt, trong ánh mắt hiện lên một chút hào quang. Ta tên là cô độc hồng, nói thật ra, cô độc hồng khi đó ở trong mắt Vân Thiển là một tiểu tử ngốc. Vậy chúng ta sau này là bằng hữu? Bằng hữu? Khi đó cô độc hồng cảm giác hai chữ bằng hữu đối với hắn mà nói là cỡ nào xa lạ. Đó cũng là gì đó mà hắn vẫn hy vọng xa vời. Vân Thiển còn nghiêm túc gật đầu một cái. Vươn tay ngọc nhỏ so với tuyết còn trắng hơn. Cô độc hồng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là bị lạnh đến đỏ lên hay là bị động tác mới rồi của Vân Thiển chọc cho đỏ. Bắt cái tay, về sau chúng ta chính là chân chính bạn tốt. Không để ý tới thân sắc sửng sốt của cô độc hồng. Hai cái tay lớn nhỏ không đồng nhất liền như vậy ở trong gió tuyết nắm lấy nhau. Vân Thiển không biết, một hành động của hắn vừa rồi, đem vận mệnh của cô độc hồng thay đổi. Vân Thiển bắt tay lên xuống hai lần, vừa lòng nở nụ cười, nhìn hai tay gắt gao nắm lấy nhau. Cô độc hồng tại thời điểm kia liền âm thầm thề, hắn nhất định phải đi ra chính hoa cung. Mà hắn cũng làm được. Vân Thiển, lúc hai người đang nắm tay nhau, phía sau truyền đến một cái thanh âm khác chen vào. Cô độc hồng cả kinh, mạnh rút tay về, gắt gao lui về sau cửa, chỉ lộ ra đôi mắt, dưới ánh mắt lạnh lùng chừng kia, thân mình đơn bạc của cô độc hồng ở trong gió tuyết nhịn không được co rúm lại một chút. Hoa quý cẩm y thái tử điện hạ dẫn một đám con em quan lại vội vàng đi tới. Vân Thiển nhẹ nhàng thở dài, trên mặt xuất hiện nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, biểu tình giống như một người lớn, từ mấy ngày trước cái thái tử điện hạ kia kéo hắn đến trước mặt đôi yêu nghiệt bàn vợ chồng. Nói rõ muốn cưới hắn, hắn liền nhất định chạy không thoát, thật sự là phiền toái không ngừng, mà cũng chỉ có một mình Vân Thiển cho rằng sủng ái của thái tử điện hạ là một loại phiền toái. Vân Thiển trong lòng tuy là nghĩ như vậy, trên mặt vẫn lộ ra như tươi cười thấm đẫm gió xuân. Có thể thấy được nho nhỏ thiên hạ này tâm cơ thành thục. Gương mặt lãnh tuấn của cô độc úy vừa đến gần liền lộ lên một chút ý cười. Vân Thiển, người như thế nào chạy đến nơi đây? Đi, theo ta trở về. Cuối cùng, còn hung hăng trừng mắt cô độc hồng đang lui ở nội môn một cái. Như là sợ cô độc hồng cướp đi Vân Thiển của hắn. Cát cao chế trụ tay Vân Thiển. Vân Thiển cười hữu hảo với cô độc hồng một tiếng. Ngươi mau trở về đi thôi. Bên ngoài này rất lạnh. Cô độc hồng kinh hỉ, gật đầu lia lia, làm khi đối diện với ánh mắt ăn thịt người của cô độc úy. Thân thể vẫn là nhịn không được co rúm lại một chút. Lặng yên xoay người trở lại trong cửa. Thấy cô độc hồng đi rồi. Vân Thiển này mới thu hồi tầm mắt, đến, ta cõng ngươi, cô độc úy ngồi xổm xuống, về phía sau vươn bàn tay bạch ngọc, ta không phải không tay không chân, Vân Thiển ý cười liên tục đưa tay kéo tay cô độc úy. Cô độc úy đứng dậy, lôi kéo tay nhỏ bé của Vân Thiển dẫn một đám người đi hướng càng sau trong cung. Ở tinh phủng nguyệt gian, bóng dáng màu trắng kia từng chút biến mất. Nội môn, một đôi hắc mâu lại một lần nữa hiện ra, miệng học lạnh như băng ngôn ngữ. Chờ xem, năm ấy, vận mệnh bọn họ đều bởi vì sự xuất hiện của Vân Thiển mà đảo lộn. Cách chương.